Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730, chương 729, ta là tiện nói bên trong người. Trong tửu lâu, Tiểu Mạnh một mặt mộng bức. Nhậm Thu Thủy nhìn xem mộng bức Tiểu Mạnh, cười nhạt nói, tiện tôn đạo hữu, xem ra ngươi vị này mãng kim cương sư đệ còn giống như không rõ ràng lắm đây. Trịnh Kiện cười hắc, hắc, hoặc là vì cái gì để hắn mãng kim cương đây? Không cần rất rõ ràng, mãng là được rồi. Tiểu Mạnh u oán nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, đến từ Mạnh Kỳ oán niệm trị cộng 9999. Nhậm Thu Thủy trong lòng cười thầm, nâng chén trà lên nhấp một hớp nhỏ, ánh mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt, nói, mãng đạo hữu, a không, mãng đại sư, ngươi có thể nghe qua Thái Thượng Thiên Ma, Ngô Đạo Minh. Mãng, lớn, đại sư, Tiểu Mạnh có loại thổ huyết xúc động, ta không tính mãng, ta họ Mạnh, ngươi có thể gọi ta Mạnh Kỳ. Sau đó chính là, La Thành chuyện này cùng hắn có quan hệ. Kỳ thật, Tiểu Mạnh căn bản không biết Thái Thượng Thiên Ma là ai. Nhậm Thu Thủy nhếch cười, gật gật đầu, manh thê, tốt, Mạnh Kỳ miệng há. Hắn uất ức, cái này Nhậm Thu Thủy, làm sao cũng học xấu. Nhậm Thu Thủy danh mãnh cười một tiếng, mới nói, Thái Thượng Thiên Ma, Ngô Đạo Minh, mới đầu từng là nhân thánh học sinh, về sau lại tại Tâm Thánh môn hạ nghe giảng, nhưng sau đó ý nghĩ càng thêm cực đoan, rơi vào ma đạo, trở thành ma hoàng móng đời thứ 5 truyền nhân. Ma hoàng móng chắc hẳn hai vị sẽ không lạ lẫm, mỗi lần xuất thế tất nhiên gây nên gió tanh mưa máu, vô biên giết chóc. Ngô Đạo Minh đến ma hoàng móng tán thành, hủy đi tự thân thân thể, cải tạo cửa trước, cách mỗi 10 năm, Ngô Đạo Minh đều sẽ phản lão hoàn đồng một lần, theo thai nhi một lần nữa lớn lên, 7749 ngày về sau khôi phục, đồng thời thực lực khách quan phía trước có biên độ lớn tăng lên. Đối phó hắn duy nhất cơ hội, chính là cái này trong vòng 49 ngày. Trịnh Kiện cùng Mạnh Kỳ nhìn nhau, lập tức minh bạch Nhậm Thu Thủy ý tứ. Thái Thượng Thiên Ma, Ngô Đạo Minh, bây giờ tất nhiên ở vào phản lão hoàn đồng bên trong. Lần này lột xác thành công lời nói, Ngô Đạo Minh sẽ bước vào thiên tiên cảnh giới, lại không người có thể chế. May mà trong ma môn, có tà đạo tà ma bán rẻ hắn, tiết lộ tình báo tại nhân thánh. Một phen sau đại chiến, bây giờ ẩn thân 89/10 liền tại La Thành. Tâm Thánh trước đến La Thành dạy học động cơ, nguyên lai ở đây, Trịnh Kiện trong lòng thầm than. Bây giờ trung cổ chư thánh ánh mắt đều tại Ngô Đạo Minh trên thân, lại xem nhẹ bá vương, lại không biết, thời đại trung cổ chân chính kiếp nạn không phải là Ngô Đạo Minh, mà là bá vương cùng với A Khó. Nhưng Trịnh Kiện cũng không cách nào thay đổi thời đại trung cổ kết quả. Cái này thế giới, muốn thay đổi lịch sử, chỉ có đăng lâm bờ bên kia mới có thể, nếu không liền sẽ bị thời gian kiềm chế lực lượng phản vệ, thậm chí sẽ bị bờ bên kia cấp tồn tại xóa bỏ. Bởi vì hiện có lịch sử, đều là rất nhiều bờ bên kia cấp đại năng lẫn nhau thăm dò, đấu sức, thỏa hiệp kết quả, tất cả bờ bên kia cấp đều tán thành. Trừ phi đến cổ xưa người cấp độ, có đủ áp đảo tất cả thực lực, mới có thể thay đổi hoặc là rút ra nào đó một đoạn lịch sử. Nhưng có cần ta sư huynh đệ xuất lực địa phương? Trịnh Kiện mỉm cười nói. Nhậm Thu Thủy khẽ mỉm cười. Tâm Thánh, nhân thánh đều tại La Thành, pháp thân tụ tập, cao thủ lớp lớp, đối phó Ngô Đạo Minh dư xài. Tốt, Trịnh Kiện cũng không miễn cưỡng. Đúng lúc này, Nhậm Thu Thủy lại lấy ra một cái màu nâu con rối, chất liệu kỳ dị, cùng dung mạo rất giống, giống như mini bản Nhậm tiên tử, còn không biết các hạ xưng hô như thế nào. Trịnh Kiện trầm giọng nói, ta họ Trịnh, tên một chữ một cái kiện chữ. Trịnh Kiện Trịnh, Trịnh Kiện Kiện. Nhậm Thu Thủy sững sờ, do dự một chút, cuối cùng không hỏi ra là cái nào tiện. Hai vị, các ngươi có hay không muốn trở thành người trong chính đạo? Nhậm Thu Thủy nghiêm mặt nói. Trịnh Kiện trầm ngâm nói, ta là tiện nói bên trong người. Nhậm Thu Thủy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Mạnh đối Trịnh Kiện đã triệt để không nói gì. Ngược lại nói, tiên tử lời ấy ý gì? Nhậm Thu Thủy trừng mắt liếc Trịnh Kiện. Vừa rồi giải thích nói, nhân thánh thực hiện nhân nghĩa chi đạo, trách trời thương dân, đưa ra thực lực càng mạnh, gánh vác càng nặng, càng cần tự hạn chế ý nghĩ. Tu sĩ chúng ta, tự đứng ngoài cảnh bắt đầu, nội thiên địa bên ngoài lộ ra, một người có thể diệt một quốc, pháp thân về sau, càng là phần thiên trừ hại, nhất là thiên tiên, dù không thể hủy diệt chân thật giới. Nhưng nếu là lề mề kéo dài đại chiến, cũng sẽ khiến thiên hạ đại bộ phận sinh linh gặp nạn. Chỉ có số ít trận pháp bảo vệ chi địa có thể giữ lại. Cho dù có đôi khi giao thủ ở giữa, cũng không có liên quan đến những sinh linh khác ý nghĩ. Nhưng dư âm liền đủ để mang đi vô số sinh linh. Thậm chí thiên địa tàn tạ. Vì thế, nhân thánh tổng số thánh đề nghị. Rất nhiều chính đạo pháp thân cao nhân tại Quảng Lăng gặp gỡ. Ký tên, Giang Đông Minh Ước. Tự nguyện giảm bớt xuất thủ số lần. Nếu gặp được cường địch, tận lực sử dụng trước lưỡng giới ngăn cách phù trợ pháp bảo hoặc có cùng loại hiệu quả thần thông. Ngăn cách chân thật giới. Giảm bớt đối chân thật giới phá hư. Nếu là không kịp đâu. Mà còn kể từ đó, chính đạo cao nhân gặp được tà ma ngoại đạo. Tất nhiên lại bởi vậy mà cản tay. Có thể làm gì? Tiểu Mạnh nghi ngờ nói. Nhậm Thu Thủy sắc mặt trang nghiêm nói. Nếu như tình huống khẩn cấp, tự nhiên là lấy tự thân làm trọng. Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh nhìn nhau. Hiểu được, đây chính là minh ước có thể ký kết nguyên nhân căn bản. Không phải tất cả pháp thân đều có như nhân thánh như vậy hy sinh vì nghĩa ý nghĩ. Nhậm Thu Thủy nhìn thấy hai người thần sắc. Tiếp tục nói. Ngoài ra, bị tà ma áp chế sự tình cũng xác thực có. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Nhưng tương tự, tà ma cũng bởi vậy lại không thích lạm sát kẻ vô tội. Dù sao, trình độ nào đó mà nói, phổ thông sinh linh chính là bọn hắn kế hoạch. Bất quá, tình huống cụ thể phân tích. Nếu là tà ma nguy hại quá lớn, cũng nhất định phải khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Ta gia nhập. Trịnh Kiện thu hồi vẻ trêu tức, trịnh trọng nói. Nhậm Thu Thủy cùng Tiểu Mạnh đều kinh hãi nhìn xem Trịnh Kiện. Hắn quả quyết khiến hai người có chút không quen. Tuy nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ gia nhập, nhưng kiên quyết như vậy thái độ vẫn là làm ta đối ngươi lau mắt mà nhìn a. Xem ra, tiện nói cũng tại chính đạo trong phạm vi. Nhậm Thu Thủy cười tủm tỉm nói. Trịnh Kiện cười cười, chính như Nhậm tiên tử lời nói. Tình huống khẩn cấp phía dưới, ta sẽ lấy tự thân làm trọng. Nhưng nếu là không phải là tình huống khẩn cấp, sinh linh tính mệnh không phải là cỏ rác. Nhân thánh chi ngôn, rất được tâm ta, đây không phải là nói ngoa. Trên thực tế, Trịnh Kiện cho tới nay đều là cho là như vậy, cũng là làm như vậy. Chính mình vốn là người bình thường, may mắn bước lên con đường tu hành cho tới bây giờ, nhưng như cũ là người. Hai tay mặc dù dính đầy máu tươi, nhưng Trịnh Kiện chưa hề đối với người bình thường xuất thủ. Ngược lại mỗi lần lúc chiến đấu đều sẽ chú ý đi phòng hộ. Tận lực tránh cho dư âm thương tới vô tội. Già thiên thế giới lúc, chiến đại thánh, tiến về vực ngoại chiến trường. Chiến trí tôn, tiến về vũ trụ biên hoang. Vì để tránh cho hắc ám náo động, hắn đem các trí tôn toàn bộ đuổi vào thành tiên lộ bên trong. Nhậm Thu Thủy nhìn thật sâu một cái Trịnh Kiện, chợt lại đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cười hắc hắc, ta cũng nguyện ý. Nhậm Thu Thủy lập tức nhẹ nhàng thở ra, lộ ra thân nữ nhi đáng yêu chi sắc, tay phải vẽ ra cái kỳ lạ ấn phù, rơi vào ở trong tay người da nâu ngẫu nhiên bên trong. Chợt, người da nâu ngẫu nhiên lưu chuyển lên đạo đạo tia sáng, giống như là đèn nê ông đồng dạng lập lòe. Cuối cùng dừng ở ánh sáng màu trắng bên trong. Sau một khắc, con rối bên trong truyền ra một đạo già nua thanh âm. Thanh âm bên trong tràn ngập hạo nhiên chính khí. Nhậm tiên tử, có thể là thái thượng thiên ma xuất hiện. Trịnh Kiện cùng Mạnh Kỳ nhìn nhau. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Cái này cũng không phải chỉ là thời đại trung cổ, điện thoại, sao? Mạnh Kỳ nhìn chăm chú lên cái này phiên bản cổ đại điện thoại. Đôi mắt lập tức liền sáng lên. Đây không phải là ta vẫn muốn làm đồ vật sao? Xem ra cần phải tìm người sáng tạo câu thông một chút. Chấm ngoặc kép, Nhậm Thu Thủy nghe lấy điện thoại bên trong thanh âm già nua. Hoạt bát cười một tiếng. Đáp, không phải, vãn bối tại La Thành đụng phải hai tên mới tới pháp thân. Đều nguyện ý ký kết Giang Đông Minh ước. Chính đạo lực lượng, lại mạnh lên nữa nha. Chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia. Nhân thánh thanh âm bên trong lộ ra mấy phần vui sướng. Mới tới đạo hữu có cái này nhân tâm. Lão phu không thắng vui vẻ. Làm phiền Nhậm tiên tử dẫn bọn hắn đến đây đi. Tốt, Nhậm Thu Thủy đáp. Con rối bên trên, màu trắng ánh sáng dần dần thu lại. Nhân thánh âm thanh cũng tiêu tán không thấy. Nhậm tiên tử, trong tay ngươi thứ này. Người nào phát minh? Tiểu Mạnh hiếu kỳ nói. Nhậm tiên tử khẽ mỉm cười. Đây là khí cụ thánh tổng số thánh liên thủ khai thác đồ chơi nhỏ. Tên là đồng tâm ngẫu nhiên. Chỉ cần sớm thiết lập tốt từng người đặc hữu đặc thù. Liền có thể viễn trình giao lưu. Vẫn là dùng rất tốt. Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh nhìn nhau. Lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt ý nghĩ. Sau một lát, ba người ra La Thành. Tại Nhậm Thu Thủy dẫn đầu xuống đến chân núi bên trong một tòa thư viện. Nơi này chính là nhân thánh vị trí. Chủ trì tìm kiếm Thái Thượng Thiên Ma, Ngô Đạo Minh sự tình. Ba người đứng tại nhà tranh phía trước. Một nháy mắt, Trịnh Kiện chau mày. Không có người. Tiểu Mạnh cùng Nhậm Thu Thủy kinh ngạc ở giữa. Cũng đều phát giác mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vừa rồi, trò chuyện nhân thánh. Ngắn ngủi một lát thế mà không thấy. Ba người đi vào nhà tranh. Bên trong sắp xếp bình thường. Căn bản không có động thủ vết tích. Nhân thánh lời hứa ngàn vàng. Tất nhiên để ta mang các ngươi tới. Vô sự liền sẽ không bội ước. Trừ phi, có đột phát sự kiện. Không kịp cho biết chúng ta. Nhậm Thu Thủy trên mặt mang lên mấy phần ngưng trọng. Cho nên, tất nhiên là phát sinh tình huống khẩn cấp. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thản nhiên nói. Ví dụ như, không kịp cho biết chúng ta. Liền lấy thần thông thuật pháp ngăn cách chân thật giới. Để tránh giao thủ dư âm tác động đến thương sinh. Nhậm Thu Thủy gật gật đầu. Chợt vừa nghi ngờ nói. Nhân thánh chính là thiên tiên bên trong người nổi bật. Nắm giữ đương thời mạnh nhất pháp thân. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể từ chứng nhận truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện gật gật đầu. Minh bạch, Nhậm tiên tử, thời thế hiện nay. Đều có cái nào cường giả có đủ để nhân thánh xuất thủ thực lực. Bao quát sử dụng pháp bảo tình huống. Nhậm Thu Thủy trầm ngâm một chút. Chỉnh lý một cái suy nghĩ. Mới nói. Có khả năng nhất chính là Ma Môn. Mượn nhờ cửu U Phong Thủy Hình. Hai đại thiên vương liên thủ phía dưới. Nhân thánh liền có khả năng bị kéo vào. Dù sao nhân thánh chính mình cũng không muốn tác động đến chân thật giới. Trừ cái đó ra. Tứ đại thánh tăng, càn khôn hai kiếm, bá vương đều có đủ tương ứng thực lực. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, ánh mắt trở nên tĩnh mịch không gì sánh được. Vô số nhân quả sao tuyến nổi bật, phảng phất khám phá trùng điệp hư không. Đạo bất khả luận, xem ra, Ngô Đạo Minh tình cảnh nghịch truyền. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài, được đến ma hoàng móng tán thành Ngô Đạo Minh. Ma môn quả nhiên sẽ không ngồi xem tại suy yếu kỳ vẫn lạc. Có lẽ, đây chính là ma môn phản kích sở thiết xuống cục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.